Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 140, hành công. Bên trong Uyên Ương dần dần tận hứng, cũng chậm chậm mà bắt đầu tiến nhập hành công giai đoạn. Tinh Nguyệt Tông song tu công pháp là phi thường chính quy. Đơn theo công pháp phương diện, cùng Ma Mục là hoàn toàn không giáp với. Nói là huyền môn chính tông cũng không có vấn đề gì. Các nàng là chính thức nghiên cứu nhân thể, nghiên cứu bản thân, nghiên cứu âm dương, ngàn năm qua tổng kết ra một chút cũng không có tính ra kinh nghiệm. Là chân chính giao thái hòa hợp chung xây chi đạo, chú ý chính là cô âm không sinh, độc dương không dài, mà không phải đơn phương thái bổ tà thuật, dựa theo nhân thể thượng có lợi quan điểm. Nam nữ song phương đều muốn xây đến mở ra vấn đạo chi môn. Thì ra là nhập đạo cảnh giới về sau mới có thể bắt đầu tiến hành âm dương giao thái chung xây. Quá sớm hư lắm rồi nguyên âm nguyên dương. Tuy nhiên có thể nhất thời song tu đắc lợi. Đối với lâu dài phải không lợi. Nhưng nhập đạo cái này mấu chốt. Điểm quyết định quá khó khăn. Tổng không có khả năng biến thành một cái cấm dục tông môn. Cho nên Tinh Nguyệt Tông công pháp có phần loại, giống nhau đệ tử công pháp có thể tùy ý song tu. Mà hạch tâm công pháp chủ yếu là quay chung quanh nguyên âm nguyên dương tiến hành. Không đến đại thành không thể phá tờ ring. Một khi quá sớm phá, nghiêm trọng nhất hậu quả khả năng làm cho tu hành sụp đổ. Công lực tận phế. Lúc trước Tiết Thanh Thu nghiêm cấm Nhạc Tiểu Thiền cùng Tiết Mục càng tiến một bước. Chủ yếu chính là nguyên ở điểm này. Tiếp theo mới đến phiên Niên Kỷ vấn đề. Kỳ thật chỉ cần là còn có tiến tới chi tâm trong ngoài đệ tử. Dù cho tông môn cổ vũ song tu, các nàng cũng sẽ không tùy tiện tiện đem bả thân thể của mình hư lắm rồi. Dù sao hoàn bích chi thân tương lai còn có cơ hội đi học hạch tâm công pháp. Phá thân đã có thể hoàn toàn không có cơ hội, như Trác Thanh Thanh cùng Mộng Lam những này đã là như thế. Tại đại bộ phận người cũng bắt đầu phóng túng mình thời điểm. Các nàng đều là tuân thủ nghiêm ngặt bản thân, đơn giản là còn có tiến tới chi tâm. Thực tế Trác Thanh Thanh tại thiếu nữ thời kỳ tự kinh nghiệm chính là nam nữ cùng tồn tại phóng. Túng hào khí, có thể tại loại này trong không khí nghẹn tới. Về sau còn kinh doanh thanh lâu, cuộc sống như thế kinh nghiệm có thể nghẹn cho tới bây giờ 28-29 đều là xử nữ. Cũng coi là tiến tới chi tâm rất kiên định, Mộng Lam không bằng Trác Thanh Thanh kiên định, nàng tập võ tư chất xác thực không như thế nào. Trước kia còn có một đường tưởng tượng, nhưng từ nhận thức đúng Tiết Mục về sau, thì không đi cân nhắc cái kia rồi. Kéo lên tại Tiết Mục trong lòng địa vị biến thành nàng đệ nhất lựa chọn. Đường đường cầm tiên tử, đi mau đến nhân sinh cuộc sống nhất huy hoàng hoàn cảnh rồi. Còn có cần gì phải truy cầu cái gì hư vô mờ mịt nhập đạo. Tiết Mục rong ruổi trong lúc đó, bất chi bất giác mà bắt đầu dựa theo tâm pháp hành công. Mộng Lam hình như có nhận thấy, liền đồng thời hành công đáp lại. Tiết Mục nội thị một hồi, cảm giác đồ chơi này nói lại mơ hồ lại tình dục. Kỳ thật cũng rất dễ dàng giải thích, nam tử khí thuần dương, nữ tử khí thuần âm, trong giao hợp đều tự dẫn độ đối phương khí trong người tuần hoàn. Có thể hình thành giống như thái cực đồ đồng dạng âm dương cộng sinh cục diện. Ngươi trong có ta, ta trong có ngươi, tại huyền môn quan niệm ở bên trong. Đây là hợp lý nhất, khoa học, một loại hình thái. Sinh sôi không ngừng, cho nên xác thực không phải lập tức tăng lên thủ đoạn. Là trường kỳ hòa hợp cộng đồng phát triển. Bất quá đối với xử nữ mà nói, trong cơ thể âm khí so người khác tràn đầy mà lại tinh thuần. Tiên thiên thai trong cơ thể tinh hoa nhất, tinh khiết nhất, bản nguyên, vẫn còn. Cái này âm khí độ lại để cho tự nhiên thì đặc biệt hữu ích. Thái bổ tà đồ thích nhất hái thì ra là cái gọi là sử tử nguyên âm. Đồng dạng tại chính tông song tu thuật ở phía trong. cũng là đặc biệt cường điệu cái này nguyên âm trọng yếu. Tiết mục rất rõ ràng mà cảm thấy một cổ thuần túy mà lại bàng bạc âm khí độ tiến trong cơ thể. Có chút tia cảm giác mát, rất thoải mái, sau đó cảm giác mát tại công pháp vận chuyển bên trong hóa thành tẩm bổ. Bổ khuyết tiến trong cơ thể mình đã từng không để ý đến bản chất thiếu tổn hại chỗ. Có điểm giống là những kia kem đánh răng quảng cáo tựa như tinh khiết năng lượng chữa trị trên hàm răng nhìn không thấy lỗ nhỏ. Kỳ thật càng giống tiểu học nào đó toán học đề. Một cái ao một bên nhường, một bên rót nước, hỏi khi nào có thể đầy mãn. Đã từng tiết mục cảm thấy đề mục này quả thực nhàm chán thấu rồi. Thẳng đến hắn đang đùa điện thoại. Thẳng đến hắn học xong song tu, dưới mắt tình huống, không phải là chính mình một bên tại hướng mộng lam trên người lại để cho độ dương khí. Một bên theo trên người nàng dẫn độ âm khí. Hỏi khi nào có thể đầy mãn, vậy thì đừng hỏi rồi. Chỉ cần không muốn ngừng, vậy thì thật là có thể xây đến vĩnh viễn sánh cùng thiên địa A-hát. Khí hạch chung giống như đan không phải đan khối không khí. Càng ngày càng cứng lại, càng lúc càng giống một đoàn trạng thái dịch kim đan. Đây là phân tâm cảm thụ, trên thực tế không phải toàn tâm tại đầu nhập công pháp vận hành. Thân thể đồng dạng cảm thấy kích thích vô cùng. Tiết mục phát hiện song tu công pháp cường đại nhất chỗ tốt ở chỗ. Làm chuyện này kích thích tính càng rõ ràng, khoái cảm càng cường liệt. Hết lần này tới lần khác lực bền bỉ còn mạnh hơn. Chỉ cần ngươi không ngừng công, thật giống như là muốn làm bao lâu đều có thể tiếp tục xuống dưới. Cái này hoàn toàn là ăn gian. Nhà gái cũng rất có hại chịu thiệt. Bởi vì mãnh liệt như vậy kích thích, các nàng là sẽ chịu không nổi. Chỉ nghe mộng lam càng ngày càng sụp đổ tiếng rên rỉ sẽ biết. Xuống lần nữa đi nàng sợ là muốn đã bất tỉnh. Hoàn toàn phá vỡ, chỉ có mệt chết nghiêu. Không có canh xấu địa, loại này nam nữ thưởng thức sao? Công, công tử, mộng lam thanh âm đều có chút khàn giọng, suy yếu mà thừa nhận lấy trùng kích. Cầu xin tha thứ nói. Công tử, mộng lam không được. Thật sự, không được. Chinh phục cảm giác nước vọt khắp toàn thân. Tiết mục vô hạn thỏa mãn. Cười nói. Lại kiên trì một lát, ta tái dẫn độ một ít dương khí bổ ngươi thiếu hư. Mộng Lam mị nhãn như tơ, lẩm bẩm nói, công tử, Mộng Lam thật là cao hứng. Tiết mục cười cười, chuẩn bị tiến hành công pháp một bước cuối cùng, sau đó thu công, đang tại hắn chuẩn bị lại để cho độ dương khí thời điểm. Hai người bỗng nhiên nhất tề, ồ, một tiếng. Vốn một bên nhường một bên rót nước, là Mộng Lam nguyên âm rót nước nhanh hơn. Hắn nhường càng chậm, nhưng giờ khắc này hắn đột nhiên cảm giác được lòng bàn tay nóng lên. Bàng bạc vô cùng thiên địa linh khí tại trên thân thể tha cái chu thiên. Hóa thành nguyên dương tràn vào Mộng Lam trong cơ thể. Mộng Lam như bị sét đánh đồng dạng toàn thân rung mạnh một chút. Cũng không biết là cảm nhận được cỡ nào mãnh liệt kích thích. Hai mắt trở nên trắng mà run rẩy lấy. Tiết mục sợ nàng xảy ra vấn đề. Chăm chú cảm thụ thoáng một tí. Lại phát hiện có thể rất rõ ràng mà cảm nhận được nàng thiếu hư nhanh chóng đền bù. Chẳng những không có bất luận cái gì hao tổn. Ngược lại âm dương khỏe mạnh phát triển. Trong nháy mắt tựu lớn mạnh vô số lần. Tiện đà tụ cùng một chỗ xoay tròn lấy, oanh địa tiến nhập Mộng Lam mi tâm nê hoàn cung, khí tức đốn dừng lại, tiết mục thần sắc cổ quái mà kết thúc công việc trở ra. Mộng Lam thở hào hền, không thể tin tín mà sụi lơ tại đó, lẩm bẩm nói, ta giống như mở ra thần hồn, tiết mục trầm thống thở dài, đúng vậy a, hình như là ta bị ngươi thái bổ. Hoa văn này lúc này náo cái gì yêu thiêu thân, ý tứ hình như là nói, mỗi lần làm chuyện này đều có nguyên dương cung cấp A-hát. Thân, cầu khen ngợi nha, Mộng Lam cẩn thận thể nghiệm một hồi, bật cười, Mới không phải, công tử rõ ràng cùng ta lấy được ích tương đương. Chỉ là cuối cùng cái kia năng lượng rốt cuộc là. Tại sao có thể có như vậy tinh thuần thiên địa linh khí? Thậm chí còn ẩn ẩn có vài phần thiên đạo chi ngộ. Tiết Mục mỉm cười, cúi đầu tại nàng trên trán hôn một chút. Chớ suy nghĩ quá nhiều, có đột phá còn không tốt. Mau mau củng cố oanh hồn chi cảnh. Mộng Lam có chút không có ý tứ mà đứng dậy, muốn khoanh chân ngồi xuống một lát. Cái này chân dài vừa thu lại, hai người đều nhìn thấy trên giường mảng lớn vết ướt, cùng với vết ướt trung ương cái kia đóa tươi đẹp huyết mai. Mộng Lam sóng mắt như nước, có chút thẹn thùng mà sau khi từ biệt đầu, đã thấy Tiết Mục rất chân thành mà đem cái kia tấm ga giường xé xuống dưới. Trang trọng địa tàng tốt, Mộng Lam ý xấu hổ đều bị hắn lộng kiếm không có. Giờ khóc giờ cười nói, công tử không biết thực ý định thu thập huyết mai trận a. Tiết Mục cười hắc hắc cười, đây chính là giang sơn tuyệt sắc phổ cầm tiên tử chi mai. Giá trị liên thành, há có thể không thu. Mộng Lam mắt trắng không còn chút máu, tuyệt sắc phổ còn sẽ có rất nhiều kỳ a. Công tử thu được hết sao? Không là của ta coi như xong quá. Là của ta một cái cũng đừng muốn chạy. Tiết Mục thấp giọng tự nói. Không biết Mộ Kiếm Ly có phải là nên thượng đẳng hai kỳ. Nghe nói Hạ Hầu tổng bộ vì tuyển thứ hai kỳ người chọn lựa, cũng là vắt hết óc nì. Chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.